Chương 211, ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 17. Cầm Giang Hồng Trạch tư liệu, lại một lần trở nên một nghèo hai trắng. Lâm Tịch cự tuyệt thám tử tư giữ lại, vội vàng chạy về nhà trong. Nói thật là dễ nghe, tê liệt, cái gì gọi là cái này, đống nhiên ngươi mời rõ ràng là La Ho Tư được không, giá hỏa này xuất tràng phí so thành phố S xinh đẹp nhất công chúa đều cao, bất quá lần này giá cả đích thật là rẻ nhất, chỉ cần 8.000 khối còn xin nàng uống cà phê. Chúng ta nỗ lực cùng tư liệu giá trị cùng ngài cho thủ lao của ta thành có quan hệ trực tiếp, lần này khá là rẻ, cùng ngươi vẫn luôn vào xem ta không quan hệ. Bất quá chúng ta hợp tác vẫn luôn rất vui sướng, Lê Tiểu Thư, ngươi là rất sảng khoái người. Thám tử tư tại lúc chia tay nói như vậy. A, nói như vậy, cái này Giang Hồng Trạch là mấy người này bên trong rất tiện. Cái này Giang tiện nhân tư liệu hoàn toàn chính xác, QNZ rất đơn giản, chỉ có hơi mỏng hai tầm giấy. Nói rõ người này đến cỡ nào muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Chỉ bất quá, thám tử tư thế mà đem tiện nhân này đồng học tên đều liệt kê ra đến, bên trong một cái gọi Tu Hằng tên người phía dưới có một cái chấm đen nhỏ. Lâm Tịch trong lúc nhất thời có chu tờ dở khóc dở cười, cái này thám tử tư tuyệt đối là cái rượu nhân nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt lộ ra bất luận cái gì cái kia phú hào tin tức, thế nhưng lại tại trên danh sách cho vạch cái trọng điểm. Cái này về sau kiểm tra sẽ dùng đến sao, xem ra coi như không làm thám tử đổi nghề làm lao sư, QNZ nhất định là rất có tiền đồ. Như vậy chuyện chính đang từng bước hướng về Lâm Tịch suy đoán phương hướng phát triển. Hắn thật đúng là không có gì để nói nhiều, chỉ có thể nói cái này hàng vì có thể ôm vào Tu Hằng căn này của trụ, đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đem tư liệu triệt để hủy thi diệt tích về sau, Lâm Tịch đem cây nhục đậu khấu phấn. Mạn đà la hoa nước cùng nào đó chứ danh cây xương rồng cảnh nghiêm ngặt dựa theo phối trộn đập nát thành nước, đem tay phải của mình ngón giữa đâm rách, nhỏ hai giọt máu tại cốc thủy tinh bên trong, gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy, sau đó tay trái bóp tử chú thuật bên trong tránh tự quyết vỗ nhẹ nhẹ tại mâu trùng chính là cái kia mặt dây chuyền trên, mâu trùng mấy không thể tra có rút một chút. Tiếp tục Lâm Tịch lại vội vàng dùng tiếp tục dùng tránh tự quyết đập vào chính mình ván giường tử trùng vị trí. Phân biệt dùng tăng thêm huyết dịch của mình nước viết 5 lần, lại đồng dạng dùng hoa nước viết 5 lần, sau đó chậm rãi thả lại nguyên bản nhấc lên đệm chăn. Tại Lâm Tịch thi pháp ván giường mặt sau, những cái kia tử trùng giờ phút này lại có trí cùng nhau nghiêng hướng về phía lục na giường chiếu phương hướng, có thế là do ở mẫu trùng tại Lâm Tịch vị trí, giống như kiềm chế tử trùng, thế là hiện tại tử trùng không còn tụ tập cùng một chỗ, mà là rất quỷ dị hiện lên thẳng tắp hình, theo mụ mụ trùng chỗ điểm này. Vẫn luôn kéo dài hướng về phía lục na phương hướng. Cực kỳ giống một sợi chỉnh lý rất thuận hoạt sợi tơ. Làm xong đây hết thảy, Lâm Tịch vẫn có chút không yên lòng, dù sao dưới giường vật kia, tại nguyên kịch bản bên trong thế nhưng là lặng yên không một tiếng động liền xử lý Lê Tiểu Hân. Nhìn thời gian còn kịp, Lâm Tịch rút sắp dưới sang nhìn, quả nhiên, tử trùng bây giờ một cảm giác được nàng tới gần, liền liều mạng nghị thoát ly mẫu trùng xa xa bỏ đi. Cây nhục đậu khấu hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua công lao, a nó đã là một loại hương liệu, lại là một mặt thuốc đông y, đồng thời chẳng những co thôi miên, gây hào ảnh công hiệu, còn bổ sung khu trừ ký sinh trùng công hiệu. Tất nhiên, từng ăn lượng là sẽ chết người nha nhìn, cây nhục đậu khấu lần nữa chứng minh không có hoàn toàn tuyệt đối thiện ác, chỉ có ý khác thao tác cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lâm Tịch trong lòng cả kinh không tới lúc tan việc lục na tại sao trở lại nàng muốn. Giải thích thế nào leo đến dưới giường chuyện này chính tâm niệm cấp truyền đâu, nghe thấy một cái hơi có chu tờ giọng rêu cợt nói ra, Lê Tiểu Hân, ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta đều trốn đến giường đi xuống lại là mẹ hương để Lâm Tịch một trái tim thuộc về tại chỗ, còn tốt, không phải lục na. Lâm Tịch nghĩ đến dù sao kịch bản trong thẳng đến mẹ hương để dọn đi nàng đều là sống sơ sờ, hiện tại vương trùng lại tại A đoá trên người, nàng cu nở dê làm không ra cái gì yêu thiêu thân. Liền không có cùng mẹ hương để nói thật. Quân không mật thì mất thần, thần không mật thì thất thân, mấy chuyện không mật thì thành hại. Là lấy, quân tử kín đáo mà không ra. Có một số việc, không có vạn toàn nắm chắc, người biết càng ít càng tốt. Bằng không mà nói, rất dễ dàng hại người hại mình. Lâm Tịch bình tĩnh theo dưới giường bò lên ra, một bên phu y bụi đất trên người một bên giọng mang oán trách nói ra, còn không phải ngươi. Lần trước không phải nói chúng ta nơi này rất hôi thối, khiến cho ta hiện tại luôn cảm thấy trong phòng hương vị không đúng đây. Mễ hương đề nghe vậy ngược lại là có chút ngượng ngùng, gian phòng của ngươi hiện tại không có mùi vị gì, ngươi tin tưởng ta, bọn họ đều nói ta lớn rồi cái Hạo Thiên khuyển cái múi. Nói xong nàng hơi dừng một chút, nhìn Lâm Tịch một chút nói ra, ta cảm thấy ngươi rất có bà cốt tiềm chất, thật đúng là cho ngươi trương này miệng quạ đen nói chúng. Theo đuổi nàng cái này, nam nhân nghe nói là nào đó xa hành ông chủ nhỏ, vốn là nàng đồng sự khách hàng, cũng không biết lên cơn điên gì, nhất định phải chỉ tên nàng mới bằng lòng nhập bảo. Đồng sự hiện tại hận nàng hận đến nghiến răng, phía sau mắng nàng hồ ly tinh, vì đoạt khách hàng không từ thủ đoạn. Mễ Hương để điều kiện gia đình khu nở dê cũng tạm được, chính là chịu không được vô tình phụ thân cùng nhu nhược lại lải nhải mẫu thân mới dưới cơn nóng giận chạy đến, cũng không quá trông cậy vào công tác kiếm tiền nuôi sống chính mình, đối với cùng chuyện cũng liền không quan trọng. Có thế cái này nam nhân vẫn thật là đối với mình triển khai mãnh liệt thế công. Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đâu ông chủ nhỏ hình dạng miễn cưỡng có thế coi là cái xoay ca, ăn nói cu nở dê còn có thể, Mễ Hương để một trái tim dần dần mềm nhũn ra. Sau đó nên đón Lâm Tịch cảnh tỉnh. Thế là kia trời ước hẹn buổi tối Mễ Hương để liền bắt đầu không để lại dấu vết quan sát hắn. Đều nói con mắt là cửa sổ của linh hồn, Mễ Hương để tại ánh mắt hắn trong nhìn thấy con ngươi, nhìn thấy chính mình, nhìn thấy máu xích kia thậm chí thấy được giữ mắt. Chính là mẹ nó không nhìn ra hắn thật yêu chính mình. Có đôi khi nói chuyện liền thất thần, còn như có như không nghe ngóng nàng bạn cùng phòng tin tức, Mễ Hương để tâm càng ngày càng lạnh. Đợi đến tách ra về sau, kêu chiếc taxi xa xa đi theo, kết quả phát hiện nam nhân kia tại một chỗ tiếp cái muội tử, lên xe chính là dừng lại cường bạo. Cái này vừa mới còn nói yêu nàng yêu đến tương tư thành họa, yêu đến đã được u buồn chứng. Vậy bây giờ là tại trình loại nào, chẳng lẽ cô em gái kia chính là trong truyền thuyết chuyên nghiệp nhục thể hầm hực trị liệu sư sao? Mễ Hương để đối Lâm Tịch cắn răng nghiến lợi mang lấy, lừa đảo, đại lừa gạt có thế nghe vào Lâm Tịch trong lỗ thai liền thành cao ý giả mở một mắt một tử, đại thí một mắt một tử. Lâm Tịch dùng ngón tay đối với mình, một mặt kinh ngạc, sau đó hai người cơ hồ chăm miệng một lời, không, phải ta không phải ngươi. Nói xong hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không hiểu ra sao cười lên ha hả, Mễ Hương để cười nước mắt lốp bốp lăn xuống, ta hiện tại đã biết rõ mụ mụ ta vì cái gì ngốc như vậy, rõ ràng cha ta trò lừa gạt cũng không cao minh. Kỳ thật cũng không phải là nam nhân lừa qua nữ nhân, mà là nữ nhân càng muốn lừa mình dối người thôi. Vẫn luôn lừa gạt mình đến ngay cả mình đều lừa gạt không đi xuống mới thôi. Mễ Hương để xoa xoa nước mắt, rất thành khẩn cùng Lâm Tịch nói tiếng cảm ơn, sau đó đi ra ngoài.